Phía trong phòng, Thiên Vũ bấm một dãy số quen thuộc. Huy, vào đây. Minh Huy vừa lên tới tầng 30 thì thấy Dũng đang đứng chờ thang máy. Hai người cúi đầu chào nhau rồi anh gõ cửa phòng chủ tịch. Sau khi nghe ba tiếng vào đi Huy của Thiên Vũ, anh đẩy cửa bước vào. Anh Vũ. Thiên Vũ ngẩng lên nhìn người trợ lý thân thiết. Mọi việc thế nào rồi? Huy kéo ghế ngồi xuống và nói. Mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát anh ạ. Thiên Vũ cau mày. Chú ý bảo vệ Thục Trinh. Bọn chúng hại được cô ấy một lần thì cũng có thể hại được nhiều lần khác. Tôi không muốn chinh chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Minh Huy gật đầu. Anh yên tâm, chị dâu vẫn an toàn. Em vẫn luôn theo sát chị Trinh mà. Nhưng em vẫn hơi ngại chỗ cô Thiên Anh. Không biết là cầm cự được bao lâu nữa vì cái tính chảnh chọe của cô ấy, một mực đòi chuyển cổ phần cho chồng. Thiên Vũ nheo mắt nhìn Huy. Nó không nhận ra sớm thì hậu quả nó tự chịu. Mà cũng tại chú đấy. Trước đây chú cua nó thì có phải là bây giờ anh đỡ đau đầu không? Minh Huy cười. Thôi anh đừng xúi dại em. Lương của em đâu đủ cho Thiên Anh đi spa và shopping đâu. Thiên Vũ cười tủm tỉm. Không đủ thì có ông anh này lo. Chú cứ giữ chân nó là được mà. Huy xua tay. Người như Thiên Anh đâu có để ý đến nhân viên quèn như em đâu. Thiên Vũ nhìn Minh Huy. Chú nói thế là không được. Chú là trợ lý. Bây giờ nó cũng lấy một nhân viên quèn. Có tài mà không có đức đây thôi. Người ta nói rồi, thành công sẽ đến khi có sự tận tâm và chăm chỉ. Công việc thì chú giải quyết ngon lành thế. Vậy mà có mỗi cô em gái của anh, chú cũng để sổng ra. Minh Huy gãi đầu gãi tai. Thôi, em không có được bản lĩnh như chủ tịch và Thục Trinh đâu. Thiên Vũ cười. Tôi với Trinh là nhân duyên trở định rồi. Minh Huy mỉm cười. Mà anh hay thật, giờ Thiên Anh ván đóng thuyền rồi. Nhà Phan Dũng cũng đâu có vừa. Anh mới ra làm gì? Thiên Vũ liếc nhìn chàng trợ lý đang đỏ cả mặt. Thuyền đóng rồi thì gỡ ra. Vừa lúc đó, Thục Trinh mang một xấp tài liệu đưa cho Thiên Vũ. Cô chào Minh Huy rồi ngồi vào bàn làm việc của mình. Thục Trinh vừa ngồi xuống thì điện thoại bàn reo lên. Dạ, phòng chủ tịch xin nghe. Sau khi nghe đầu dây bên kia nói, cô quay sang Thiên Vũ. Chủ tịch, có người nói là mẹ của Cẩm Ly muốn gặp anh. Thiên Vũ hơi sững người trong giây lát rồi gật đầu. Em chuyển máy qua cho anh. Khi Thục Trinh nối máy cho Vũ thì Minh Huy cũng xin phép ra ngoài làm việc. Thiên Vũ cầm máy và nhẹ giọng. Alo, cô Thục Đoan, con nghe đây ạ. Phía bên kia, một người phụ nữ phúc hậu mỉm cười. Vũ, con khỏe không? Thiên Vũ gật đầu cười. Dạ, con khỏe. Cô dạo này sao rồi? Mà sao cô không gọi video cho con mà gọi qua máy này? Người phụ nữ mang vẻ đẹp phúc hậu quý phái mỉm cười. Nãy cô gọi mà đường truyền lại bị lỗi. Với lại gọi qua máy này mới nhận ra chủ tịch Thiên Vũ, mới có thư ký riêng thì phải. Thiên Vũ bật cười thành tiếng. Dạ, vợ của con đó cô. Ánh mắt của mẹ Cẩm Ly lộ rõ nét trầm tư. Ừ, hai anh em con đã yên bề gia thất. Còn mỗi con bé Cẩm Ly cứ mãi lông bông. Cái con bé bướng bỉnh chả giống tính ai cả. Rồi không biết về Việt Nam tiếp quản công ty nó có làm loạn không nữa. Thiên Vũ trấn an bà Thục Đoan. Dạ không đâu cô. Cô cứ để cho Cẩm Ly làm việc, em ấy sẽ trưởng thành cô ạ. Thương trường là chiến trường, được cọ sát thì em ấy sẽ bản lĩnh hơn. Bà Thục Đoan lắc đầu. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời con ạ. Nó chưa biết nghĩ đâu. Cô rút khỏi thương trường lâu rồi. Đám cưới các con cô cũng không về được. Cái sai lầm của cô là quá yêu thương đến mức cưng chiều Cẩm Ly, nên nó thành ra ích kỷ và kiêu ngạo. Thiên Vũ mỉm cười. Dạ, về phần đám cưới thì không có sao đâu cô. Đường xá xa xôi, sức khỏe cô lại không ổn định mà. Còn em Ly thì con nghĩ thời gian sẽ giúp cho em ấy trưởng thành thôi cô. Cô đừng lo. Bà Thục Đoan trầm tư. Phải chi con bé Cẩm Đan không bỏ cô đi thì biết đâu con đã là rể của cô rồi nhỉ. Hồi nhỏ con vẫn thích bế nó mà, còn đòi cưới nó nữa. Thiên Vũ liếc nhìn Thục Trinh rồi nói. Con vẫn luôn là con của cô mà. Chuyện qua rồi, con nghĩ cô nên bình tâm lại. Nếu ổn thì về quê hương một chuyến. Việt Nam bây giờ đã thay đổi rất nhiều so với ngày cô chú ra đi đấy. Mẹ Cẩm Ly gật đầu cười buồn. Nỗi đau trong quá khứ lại khiến ngực trái của bà nhói lên liên tục. Ừ, có ngày cô sẽ trở về. Tắt máy rồi, Thiên Vũ chợt nhận thấy Thục Trinh đang ôm lấy ngực. Anh hoảng hốt. Trinh, em làm sao thế? Thiên Vũ vừa nói vừa đi lại ôm lấy Thục Trinh. Em khó thở sao? Thục Trinh vừa thở gấp vừa xoa ngực. Dạ em thấy tự nhiên khó thở lắm, như bị ngạt nước vậy. Trái tim Thiên Vũ nhói lên từng hồi. Để anh gọi bác sĩ. Thục Trinh lắc đầu xua tay. Không không, một chút sẽ ổn thôi. Rồi cô cố bình ổn hô hấp, trong khi Thiên Vũ vỗ vỗ lưng cho vợ. Anh nói mà cảm giác giọng run run như nghẹn lại. Trinh, em có hay bị thế này không? Chỉ mấy giây sau, Thục Trinh có vẻ ổn hơn. Trong mặt cô tái xanh, Thiên Vũ xót xa. Chiều em nghỉ đi, anh đem tới bác sĩ nhé. Thục Trinh lại lắc đầu. Không sao đâu anh, thỉnh thoảng em vẫn bị như thế. Hồi nhỏ thì không nhớ, nhưng khi lớn lên, mỗi lần căng thẳng em lại như thế. Đợt này em đang uống thuốc điều trị, nên có lẽ do tác dụng phụ của thuốc. Với lại em cũng lo chuyện có con, nên chắc vì vậy mà bị thôi. Giờ em bình thường rồi, em ghét bệnh viện lắm, không đi khám đâu. Thiên Vũ ôm chặt lấy cô, giọng khàn khàn. Ừ, ổn rồi, sẽ ổn cả thôi, không sao hết. Thục Trinh gật đầu. Dạ, mà nhiều lúc em kỳ lạ lắm anh. Sinh ra ở miền sông nước, mà nhiều lúc cảm giác như bị đuối nước. Lại thỉnh thoảng mơ thấy bị rơi xuống sông nữa cơ. Chắc là em chứng kiến mấy vụ đuối nước rồi, bị ám ảnh đấy anh nhỉ. Thiên Vũ gật đầu. Ừ, không sao đâu, giờ em ở thành phố, ít gần sông nước nên sẽ không mơ nữa đâu. Thục Trinh mỉm cười. Dạ, với lại trước em ngủ một mình nên hay mơ, nay có anh ôm thì đâu sợ nữa. Thiên Vũ nháy mắt. Khiếp, đanh đá như em mà cũng biết sợ á. Thục Trinh cười giòn tan. Chứ sao, hồi bé nhiều hôm bố mẹ đi làm đêm, em toàn ngủ với ngoại. Ngoại thường đặt một tay lên bụng để em đỡ giật mình. Nếu ngoại dậy trước thì sẽ để một chiếc chăn mỏng lên bụng em, nên em cứ ngủ ngon lành. Thiên Vũ nhìn cô gái trước mặt, ánh sáng lấp lánh những niềm vui, nụ cười trong trẻo giòn tan như nắng sớm. Trông cô vô tư như một cô bé mới lớn, khiến lòng anh dấy lên cảm xúc xót thương. Một lời hứa chợt vang lên trong đầu óc vị chủ tịch lạnh lùng. Anh sẽ tìm mọi phương cách để giữ mãi nụ cười này trên môi của em. Nhưng rồi anh không nói ra, bởi vì anh chỉ muốn cô cứ vô tư hồn nhiên, thánh thiện như thế, để anh có thể che chở, ôm ấp và vỗ về. Thủ Trinh đã ổn, Thiên Vũ nói. Nếu em mệt thì nghỉ sớm đi. Thủ Trinh lắc đầu. Không, em bình thường mà, với lại về nhà buồn lắm. À anh ơi, cái cô ban nãy là mẹ của chị Cẩm Ly ạ? À? Thiên Vũ gật đầu. Ừ, cô ấy thường gọi video, nhưng mà lúc nãy lỗi mạng nên gọi máy bàn cho anh. Thục Trinh tò mò. Cô ấy ổn rồi chứ ạ? À? Thiên Vũ đi lại bàn làm việc, ngồi xuống và nói. Ừ, cô ấy tạm ổn nhưng vẫn chưa thể về Việt Nam. Có lẽ những gì trong quá khứ vẫn ám ảnh cô ấy, nên mẹ Cẩm Ly vẫn chưa thể đối mặt với mọi chuyện. Nhưng anh nghĩ lá rụng về cội, rồi có ngày cô ấy cũng sẽ trở về. Lúc đó... Anh bỏ lửng câu nói đó, mắt lại nhìn vào màn hình laptop. Thục Trinh thắc mắc. Lúc đó làm sao ạ? À? Thiên Vũ cười nhẹ. À không, ý anh là lúc đó hy vọng cô ấy sẽ vui vẻ trở lại như xưa. Mỗi người lại theo đuổi những suy nghĩ riêng, nhưng chẳng ai muốn nói ra vì sợ đối phương bận tâm. Thục Trinh vẫn uống thuốc đều của vị danh y, và ông ấy hẹn cô tới khám lại sau 3 tháng nữa. Cô rất hồi hộp cho đến ngày đó. Tình cảm của cô và Thiên Vũ ngày càng bền chặt tới mức tưởng như không thể tách rời. Cả hai cứ như đôi chim non, như hình với bóng. Ngày ngày cả hai tới tập đoàn làm việc, tối lại về cùng nhau vào bếp, cùng tắm chung và cùng làm tình. Một cuộc sống cứ thế ngỡ như trong mơ, như trong câu chuyện cổ tích mà cô từng đọc hồi bé và mơ tưởng mình là nhân vật chính. Thục Trinh nghĩ giá mà cuộc sống cứ thế này và có thêm những đứa con thì cô quả là người hạnh phúc nhất thế gian rồi. Dĩ nhiên vật chất và cả tình yêu cô đều không thiếu, bởi người đàn ông bên cạnh cô quá hoàn hảo. Nhưng những khi chạnh lòng, Thục Trinh vẫn luôn áy náy vì chưa thể sinh cho anh những đứa con xinh. Cuối tuần, vợ chồng cô lại cùng về biệt thự Trịnh gia và luôn đối mặt với sự cáu kỉnh của Thiên Anh. Nghĩ con bé có bầu nên Thục Trinh luôn vui vẻ cho qua, dù cô biết Thục Anh luôn gây sức ép để Thiên Vũ nâng đỡ Phan Dũng. Cô cũng không hiểu tại sao Thiên Vũ rất dễ dàng đưa cô làm thư ký, dễ dàng bàn những việc riêng tư với Minh Huy, nhưng lại luôn tỏ ra cẩn trọng với Phan Dũng. Thục Trinh thấy Dũng có vẻ hiền lành, chăm chỉ làm việc. Mới sau 2 tháng đã đưa mấy bản hợp đồng tầm trung về cho tập đoàn. Rõ ràng là cậu ta có năng lực, sao Vũ lại không cất nhắc nhỉ? Thế nhưng cô cũng hiểu rằng Thiên Vũ làm việc gì cũng có lý do cả. Vì thế mọi thắc mắc cô lại nuốt ngược vào trong mà không mở miệng hỏi Vũ. Nhiều lúc cô cảm thấy Vũ đối với cô không chỉ có tình yêu mà còn cả tình thương nữa. Sự lo lắng như một người anh trai đối với cô em gái nhỏ. Anh hiểu cô, có thể nhìn thấu mọi tâm tư suy nghĩ của cô. Một người như thế, Thục Trinh còn trông mong gì hơn nữa. Hôm ấy vừa đến tập đoàn, Thiên Vũ nhận được một cuộc điện thoại của đối tác. Sau khi nghe máy, anh nói với Thục Trinh: "Vợ, anh và Huy phải đi công tác vài ngày ở Phú Quốc. Mọi việc ở tập đoàn anh sắp xếp rồi, anh sẽ cố gắng về sớm. Vì việc lần này di chuyển nhiều, một số hồ sơ vẫn cần em ở nhà hoàn tất và gửi qua mail cho anh, nên anh không đưa em theo được." Thục Trinh cười: "Trời ạ, em là vợ anh chứ không phải là con nít đâu mà đòi theo anh. Chỉ có 2 ngày thôi mà, anh cứ cuống cả lên." Thiên Vũ vuốt mái tóc của cô: "1 giờ xa em còn khó chịu, nữa là 48 giờ. Ở nhà lo ăn uống và không đi lung tung đâu nhé." Thục Trinh cười rũ rượi: "Rồi rồi, anh sợ em lạc hả?" Thiên Vũ gật đầu: "Ừ, em chỉ biết đường từ nhà tới tập đoàn, chứ có biết gì nữa đâu mà không lạc. Hay anh bảo mẹ vợ lên nhé." Thục Trinh lắc đầu: "Thôi, thực sự không cần mà, anh cứ lo hão. Mà khi nào anh đi?" Thiên Vũ hôn lên trán cô: "Rồi anh đi luôn đây, không cần chuẩn bị gì cả. Đến đó có đồ dùng cá nhân của khách sạn rồi, quần áo lúc nãy Huy về lấy rồi, em nhớ cẩn thận đấy." Thục Trinh dạ dạ vâng vâng, nhưng chẳng hiểu sao, nhìn nụ cười vô tư của cô, Thiên Vũ lại mơ hồ lo lắng, nhất là khi Huy đi cùng anh, dù vẫn còn 2 trợ lý thân tín ở nhà. Anh dặn dò cô thêm mấy việc rồi vội vã ra sân bay. Thục Trinh cũng đóng cửa phòng và định đi xuống phòng kế hoạch. Vừa đến cửa thang máy, cô đang đứng đợi thì thấy điện thoại chợt reo lên. Nhìn màn hình, cô bấm nghe. "Dạ, con nghe đây mẹ." Đầu dây bên kia, bà Lam An nhẹ giọng: "Qua quán cà phê gần tập đoàn, tôi nói chút chuyện." Thục Trinh biết mẹ chồng sẽ chẳng để yên cho cô đâu mà. Chắc chắn là bà biết Thiên Vũ đã đi Phú Quốc nên muốn gây chuyện với cô đây. Nhưng Thục Trinh không thể không đến, nên cô dạ một tiếng rồi đi qua phòng kế hoạch, dặn dò mấy việc và tới gặp bà Lam An. Vì đang giờ làm việc nên chắc hẳn quán cà phê không đông khách. Thậm chí sáng nay cô thấy quán chả có bóng người nào. Thục Trinh cảm thấy có gì đó lạ lạ. Đây là quán cà phê không nhỏ, ngay sát trụ sở một tập đoàn lớn như Trịnh gia. Thông thường ít ra cũng có vài ba đợt khách, nhưng hôm nay chả có ai. Thục Trinh không khó nhận ra bà Lam An ngồi ở trong góc quán. Bà ăn vận sang trọng, khuôn mặt trầm tư. Thục Trinh cúi chào bà rồi kéo ghế ngồi xuống. Mẹ chồng cô hỏi ngay: "Uống nước cam nhé." Thục Trinh cúi đầu: "Dạ mẹ." Bà Lam An gọi bồi bàn tới, và ngay sau đó 2 ly nước cam được đưa ra, đặt về hai phía. Bà Lam An mở lời: "Cô biết tôi gọi cô ra đây làm gì không?" Thục Trinh lắc đầu: "Dạ không ạ." Bà Lam An đẩy ly nước về phía cô: "Uống nước đi, rồi tôi thương lượng với cô một số việc." Thục Trinh ngoan ngoãn cầm cốc nước lên uống và chờ đợi. Mẹ chồng cô lên tiếng: "Không phải mẹ đợi thời cơ Vũ đi công tác đâu. Định gặp con mấy lần, nhưng dạo này thời tiết thay đổi, Thiên Anh nó không khỏe nên nay mới gặp con." Thục Trinh gật đầu: "Dạ, dạo này tập đoàn nhiều việc nên chúng con cũng chưa về thăm nhà. Thiên Anh ổn rồi chứ mẹ?" Bà Lam An cười: "Ừ, nó còn trẻ, lại bụng mang dạ chửa nên có nhiều cái nó chưa quen. Thiên Anh lại được cưng chiều từ nhỏ nên vậy thôi. Đấy, nó là em mà còn có con rồi đấy. Hai đứa định tới khi nào đây?" Thục Trinh đan các ngón tay vào nhau: "Dạ, chúng con vẫn đang cố gắng mẹ ạ. Còn khoảng 1 tháng nữa con có hẹn đi kiểm tra lại. Hy vọng kết quả tốt, vì nhiều người nói vị danh y này nổi tiếng lắm." Bà Lam An gật đầu: "Ừ, mẹ cũng hy vọng thế. Có bệnh thì vái tứ phương, mẹ thường tin vào khoa học, nhưng thấy nhiều bệnh lại chữa được bằng đông y. Chúng ta cứ đợi đến tháng sau xem sao." Thục Trinh cũng hơi ngạc nhiên khi thấy mẹ chồng có vẻ dịu dàng, lại không yêu cầu cô rời đi như lần trước. Bà còn hỏi han cô và cho cơ hội cô 2 tháng. Lòng Thục Trinh thấy nhẹ nhõm đôi phần. Thế nhưng chỉ 1 phút sau, cô bắt đầu thấy nặng nặng, mắt cứ díp lại như buồn ngủ. Sợ thất lễ với mẹ, cô vội nói: "Con xin phép đi vệ sinh một chút ạ." Bà Lam An mỉm cười: "Ừ, con đi đi, rồi ra đây mẹ con ta nói chuyện tiếp." Thục Trinh nhanh chân đi về phía nhà vệ sinh của quán cà phê. Nhưng bước chân của cô ngày càng nặng, cô cảm thấy mình không tự chủ được. Khi nhìn thấy tấm biển để chữ nhà vệ sinh là lúc chân cô khuỵu xuống và Tục Trinh rơi vào vô thức. Bà Lam An nhàn nhã ngồi nhìn con sâu ngã xuống rồi mới từ từ bước tới nói với tên Bồi Bàn. Mở cổng sau chưa? Tên Bồi Bàn cúi đầu. Dạ rồi thưa bà chủ. Bà Lam An liếc nhìn Tục Trinh nằm bất động trên sàn. Đưa nó ra xe đi, ở đây tôi lo, chở đến địa điểm tôi đã dặn nhé. Tên Bồi Bàn tháo tạp dề, cúi đầu chào bà Lam An rồi bế Tục Trinh ra ngoài theo hướng cửa sau. Nơi đó có một chiếc ô tô chờ sẵn. Chiếc xe lập tức lao vút vào dòng người trên phố. Lúc này bà Lam An mới rút điện thoại ra và bấm một dãy số. Cô đến đây đi. Trong một căn nhà gần đó, cô chủ quán cà phê vội vã đi lại. Vừa thấy bà Lam An, cô ta sởi lời. Bà Lam An, công việc xong rồi sao? Mẹ Thiên Vũ mỉm cười, tay móc trong chiếc túi hàng hiệu ra một phong bì dày đưa cho cô chủ quán. Cảm ơn cô đã tạo điều kiện cho tôi bàn công chuyện. Vì là việc riêng tư nên tôi mượn quán của cô và mới nhờ cô tắt hết camera đi. Đây là chút tình cảm của tôi, cô nhận cho tôi vui, vì tôi đã phiền cô cả buổi sáng rồi. Mắt cô chủ quán sáng lên khi thấy chiếc phong bì trước mặt. Ôi, bà hào phóng quá, lần sau cần gì bà cứ gọi tôi nhé. Mẹ Thiên Vũ gật đầu. Chỉ cần cô biết giữ miệng, tôi sẽ không bao giờ để cô chịu thiệt thòi. Hôm nay cô có thể đóng quán một ngày cũng được. Cô chủ quán cười tươi rói. Vâng, cảm ơn lộc bà ban cho. Bà yên tâm đi, tôi biết phải làm gì mà. Ngay sau đó, bà Lam An cũng theo lối cửa sau đi về. Còn chủ quán đóng cửa hết ngày hôm đó. Chiều tối, Thục Trinh mở mắt và thấy mình đang nằm trên giường. Cô đảo mắt một vòng và thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Thục Trinh hoảng hốt bật dậy, nhưng đầu đau như búa bổ nên cô lại nằm xuống. Giật mình nhìn xuống cơ thể của mình, quần áo vẫn nguyên vẹn như lúc sáng, nhưng qua tấm rèm mỏng, cô thấy bầu trời ngoài kia đã nhập nhoạng rồi. Cô chợt nhớ đến Thiên Vũ, chắc anh đã gọi cho cô khi cô tới nơi, nhưng đến cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nằm ở đây. Bình tĩnh suy nghĩ lại, Thục Trinh nhớ rằng sáng nay cô đã ra quán cà phê gặp mẹ chồng, rồi sau đó thì cô không biết gì nữa. Vỗ vỗ trán và nhìn quanh, cô thấy đây là một căn chung cư, mọi nội thất đều đầy đủ và cô đang nằm ở trong phòng ngủ. Thục Trinh cố ngồi dậy và lại hé rèm cửa nhìn xuống. Bên ngoài là đường lớn và đây đúng là một căn chung cư. Nhưng cô không biết mình có đang ở cùng thành phố mà gần một năm qua cô ở hay không. Thú thực, từ ngày lấy Thiên Vũ, cô chưa đi nhiều. Lúc đầu, cô chỉ quanh quẩn trong ngôi biệt thự lớn. Khi chớm nở tình yêu với Thiên Vũ thì lại lo đi làm. Thỉnh thoảng anh đưa đi ăn. Vũ hẹn sẽ đưa cô đi du lịch mà vẫn chưa có dịp. Không biết đây là đâu, Thục Trinh đang ngơ ngác nhìn phố xá từ khung cửa sổ chung cư thì nghe tiếng gõ cửa. Cô lên tiếng, mời vào. Lòng Thục Trinh chợt thấp thỏm, chẳng hiểu sao cô không thấy sợ hãi mà chỉ thấy xa lạ. Khi cánh cửa từ từ mở ra, bỗng cô thấy hồi hộp. Dưới ánh đèn, cô thấy một người đàn ông mặc quần jean áp phông bước vào. Nhìn người này quen quen nhưng cô nhất thời chưa nhận ra ai. Anh là... Thục Trinh cố nhớ lại và cô nhận ra người này chính là gã Bồi Bàn ở quán cà phê. Thục Trinh ngạc nhiên. Anh là Bồi Bàn, còn tôi sao lại ở đây? Gã Bồi Bàn nhìn cô và nói, cô có thấy đói không? Thục Trinh nghĩ, giờ có la hét kêu khóc cũng chẳng giải quyết được gì. Cô đã học được ở Thiên Vũ sự bình tĩnh để giải quyết mọi việc. Cô mím môi rồi nói, tôi chưa đói, nhưng tôi đang hỏi anh, sao tôi lại ở đây? Người kia không trả lời cô mà bấm một dãy số. Bà chủ, cô ấy tỉnh rồi. Phía bên kia vang lên một tiếng ừ rồi tắt máy. Ngay lúc đó, Thục Trinh nghe tiếng chuông điện thoại vang lên ở phòng khách. Người kia bước ra và đưa chiếc điện thoại mới tinh trước mặt của cô. Cô nghe đi, đây là điện thoại của cô. Thục Trinh nhìn chiếc điện thoại đời mới đang chìa ra trước mặt của mình. Đây đâu có phải là điện thoại của cô đâu. Thục Trinh xua tay. Không phải, đây không phải điện thoại của tôi. Rồi cô nhìn xung quanh và chẳng nhận ra vật gì thân thiết với mình cả. Cô nhíu mày suy nghĩ. Gã đàn ông lên tiếng. Cô nghe đi, từ bây giờ đây là điện thoại của cô. Thục Trinh vội cầm điện thoại, hy vọng gặp được người tốt quen biết. Alo. Đầu dây bên kia quả là vang lên một giọng nói rất quen. Trinh, mẹ chồng con đây. Thục Trinh ngạc nhiên. Mẹ, sao con... Con... Bà Lam An cười nhạt. Mẹ đã cho con tự đi mà con không chịu. Phòng làm việc của Thiên Vũ lại lắp camera có thu giọng nói. Ai ra vào làm gì nó đều biết. Thế nên mẹ phải làm cách này để con rời xa con trai của mẹ. Trinh, không phải là mẹ ghét bỏ con, mà là con không thể sinh con cho chị ra, thì để mẹ tìm người khác cho thằng Vũ. Mẹ nghĩ nó không yêu con đâu, nên nó sẽ quên nhanh lắm. Nhưng mẹ vẫn đưa con đến một nơi xa lạ. Con đang ở một thành phố khác, giấy tờ tùy thân của con cũng đã được thay đổi rồi. Căn hộ chung cư đó là của con. Từ nay con sẽ mang tên là Trịnh Vân Nhi. Con sẽ là văn thư của công ty nội thất H. Con sẽ không bao giờ gặp lại Thiên Vũ, ngành nghề không liên quan đến kinh doanh ô tô. Thục Trinh thực sự choáng váng khi nghe những lời đó. Cô cảm thấy ngực mình nhói lên, đầu óc quay cuồng tới mức không đứng vững. Cô sẽ phải xa anh mãi ư? Sẽ là một người hoàn toàn khác ư? Tại sao mẹ chồng cô lại có thể tàn ác như thế? Mấy phút sau, Thục Trinh mới bình ổn hô hấp. Cô nói mà cảm giác giọng mình lạc hẳn đi. Mẹ, sao mẹ lại như thế? Chúng con sẽ chữa được mà. Mẹ bảo cho con 2 tháng nữa mà mẹ. Bà Lam An lắc đầu. Gần 1 năm trời rồi, tôi ngày càng già, nghĩa vụ với Trịnh gia ngày càng lớn. Cô thông cảm. Xem như cô và con trai của tôi không chọn đường duyên phận. Giải thoát cho nhau là cách tốt nhất thôi. Đỡ mệt mỏi cho tất cả. Xem như tôi cho cô nhà cửa, công việc và một thân phận mới. Điện thoại và SIM cũng thay đổi rồi, nên hiện tại cô không thể liên lạc được với ai ngoài tôi. Nếu cần bất cứ điều gì, bất cứ lúc nào, cô cũng có thể liên lạc với tôi theo số này. Cô sẽ đến một nơi và làm lại từ đầu. Về phần bố mẹ cô, tôi sẽ có cách giải quyết. Đến khi Thiên Vũ ổn định với người khác rồi, tôi trả lại tất cả cho cô. Lúc ấy, cô sẽ là Thục Trinh của bố mẹ cô, và trong ký ức sẽ không còn Trịnh Gia và Trịnh Thiên Vũ nữa. Thục Trinh nước mắt tuôn như mưa. Mẹ, anh Vũ chắc là đang lo vì không liên lạc được với con. Mẹ có thể... Bà Lam An nghiêm giọng. Nó sẽ ổn, bản lĩnh con trai tôi rõ. Tôi cũng nhắc cô rằng điện thoại của cô đã được gắn chip theo dõi, nên cô đừng có mà dại dột mà cố liên lạc với Vũ. Tiếng máy bên kia đã tắt từ lâu. Thục Trinh vẫn đứng như ngây dại. Chỉ trong vòng chưa tới 1 ngày mà tại sao cuộc đời của cô lại rẽ một cách đau đớn như vậy chứ? Thiên Vũ, em phải làm sao đây? Thục Trinh ngồi thụp xuống giường và khóc nức nở. Cái cảm giác biết rõ mình là ai mà phải khoác cho bản thân một thân phận khác thực sự rất tệ. Giá mà cô mất trí luôn để khỏi ý thức được mình là ai, khỏi phải đau đến mức nhức nhối mỗi khi nghĩ đến Vũ. Chưa bao giờ Thục Trinh cảm thấy bất lực như lúc này. Kể cả trước đây, khi bị ép phải cưới Thiên Vũ, cô vẫn nghĩ rằng sẽ có ngày sẽ ly hôn, nên cảm giác không đau khổ như lúc này. Thế nhưng cuối cùng, cô lại yêu người ấy mất rồi. Cô đặt mọi cảm xúc của mình vào anh mất rồi. Và khi cái tình yêu ngỡ đẹp như mơ ấy trở nên lớn lao quá đỗi, thì cô và anh lại phải lìa xa nhau. Giờ đây cô mới thấu hiểu những cảm xúc của các nhân vật trong chuyện ngôn tình mà cô thường đọc. Thấy họ yêu nhau mà phải rời xa nhau, rồi họ đau đớn chết đi sống lại. Lúc đó cô còn nghĩ mấy tác giả ngôn tình làm quá lên cơ. Thế nhưng giờ đây, khi chính mình ở trong trường hợp đó, Thục Trinh hiểu hơn ai hết cái nỗi đau ấy. Rồi khi Thiên Vũ trở về không nhìn thấy cô, anh sẽ ra sao? Anh có trách cô khi không liên lạc được, hay có lo lắng đi tìm cô như các soái ca ngôn tình hay không? Những hình ảnh của Vũ choán hết đầu óc, khiến ngực cô đau nhói. Không biết cô đã khóc bao lâu, cho đến khi một giọng nói truyền tới tai cô. Tôi nghĩ cô nên ngoan ngoãn tuân theo sự sắp đặt của bà chủ, vì cô có khóc lóc hay là chống cự cũng chẳng được gì cả. Thì ra nãy giờ trong căn phòng này còn có một người đàn ông nữa, là kẻ đội lốt người bồi bàn của quán cà phê. Thục Trinh ngồi trên giường nhìn anh ta rồi nói. Anh là ai? Người kia khoảng 25-26 tuổi, đi lại phía cửa sổ, đứng nhìn xuống đường rồi nói. Cứ gọi tôi là Cẩn. Thục Trinh hỏi, giọng vẫn sụt sùi. Anh biết đây là đâu đúng không? Cẩn gật đầu. Dĩ nhiên rồi, chính tôi đưa cô tới đây mà. Nhưng tôi không được phép nói ra. Giờ cô là Vân Nhi, cô cứ nghỉ ngơi đi. Đến khi nào khỏe, tôi sẽ đưa cô tới công ty làm việc. Vân Nhi, cái tên cũng đẹp đấy chứ. Thục Trinh tự cười một cách chua chát. Cẩn lại tiếp tục. Cô nên ăn uống, nghỉ ngơi, phải chăm lo cho bản thân mình. Dù bất kỳ điều gì xảy ra, cô đã rõ rằng mình là ai và đến từ đâu. Tôi nghĩ bố mẹ cô cũng đã được bà chủ lo chu toàn rồi, cô không nên ngược đãi bản thân làm gì. Anh ta nói đúng, cô sẽ chờ đến ngày Thiên Vũ tìm ra mình, hoặc cô sẽ tự tìm ra anh. Nếu cô tự hành hạ mình thì cơ hội gặp anh sẽ chẳng còn sao. Nghĩ thế cô gật đầu. Tôi hiểu rồi. Cẩn quay lại nhìn cô. Để tôi đi mua cháo cho cô. Đồ tươi có đầy ở trong tủ lạnh, cô có thể lấy ra nấu mỗi ngày, hết lại có tôi cung cấp. Nhưng hôm nay cô mệt rồi, tôi đi mua cháo cho cô. Trong danh bạ điện thoại của cô chỉ có số điện thoại của tôi và bà Lam An, cần gì cô cứ gọi. Thục Trinh tò mò. Anh ở gần đây ạ? Cẩn gật đầu. Ừ, tôi ở gian bên cạnh. Bất kỳ khi nào cô cần, tôi đều có mặt nhanh nhất có thể. Anh ta nói xong rồi mở cửa đi, chỉ còn lại một mình Thục Trinh. Thục Trinh hít một hơi sâu rồi ra khỏi phòng ngủ, đi tham quan cái không gian mà mình sẽ sống những ngày tới. Căn chung cư rộng rãi có phòng khách, hai phòng ngủ, phòng bếp và nhà vệ sinh đầy đủ. Tủ lạnh có đầy đủ thực phẩm và rau củ quả như Cẩn vừa nói. Vậy là cô đang có một căn hộ, một công việc, nhưng cô lại không thấy vui bởi nơi đây không có anh và chẳng bao giờ có những đứa con của họ. Thiên Vũ là tình yêu đầu tiên và cũng là tình yêu cuối cùng của đời cô. Không thể tiếp tục cùng anh đi trên con đường cũng đồng nghĩa rằng trái tim cô từ nay đã khép lại. Đằng sau cánh cửa mới khép lại là cả một bầu trời thương nhớ, là những niềm vui mỗi ngày, những lúc trêu đùa, những nụ hôn nồng ấm và những lần hòa quyện say đắm. Sau cánh cửa ấy có cả những đau thương và những giọt nước mắt. Còn phía trước là cả một con đường mới sẽ mở ra với một thân phận mới, công việc mới và không gian sống mới. Bà Lam An đã quá khôn ngoan khi chọn cho cô một công việc nhàn nhã ở một thành phố xa lạ, một lĩnh vực không liên quan đến Thiên Vũ. Và lại, làm văn thư suốt ngày chỉ úp mặt vào giấy tờ sổ sách, không ra ngoài, không giao lưu, mà đã cho cô một công việc và một cuộc sống hoàn toàn khép kín. Trong khi Thục Trinh đang cố gạt đi tất cả để bắt đầu cuộc sống mới không có người thân, thì Thiên Vũ lại vô cùng sốt ruột khi không liên lạc được với cô từ khi đặt chân đến Phú Quốc. Bước vào phòng ký kết hợp đồng, anh và Huy phải tắt máy, nên dù lo lắng, anh vẫn cố xử lý xong mọi việc. Tối hôm đó, Vũ bấm máy gọi cho Duy, một trong ba trợ lý thân tín của mình. Duy, hôm nay Thục Trinh có ở tập đoàn cả ngày không? Tôi không thấy cô ấy ở trong phòng và ở nhà cũng không. Duy ngạc nhiên. Vậy sao ạ? Sáng nay bà Lam An nói em đi ra phía ngoại thành mua ít đặc sản. Bà chủ bảo là phải về quê mua được thực phẩm sạch, nên em đi từ sáng tới chiều về rồi về nhà luôn, không tới tập đoàn nữa. Vũ gật đầu rồi bấm gọi trợ lý còn lại. Dương, hôm nay cậu có gặp Thục Trinh không? Dương thật thà nói. Dạ, sáng nay em xử lý hợp đồng bên công ty T, chiều em có về tập đoàn nhưng không vào phòng anh nên chẳng gặp chị dâu ạ. Có vẻ như hai trợ lý của anh đều vắng mặt một cách bất thường. Vũ nói tiếp. Cậu và Duy tìm hiểu xem hôm nay Trinh đi đâu, gặp ai, vì tôi nghĩ là cô ấy gặp chuyện rồi. Bình thường, khi Thiên Vũ có mặt tại tập đoàn, bà Lam An không bao giờ dám yêu cầu trợ lý của anh đi làm việc riêng cho bà, nhất là những việc lãng nhách như vậy. Hôm nay phải chăng mẹ anh đang dùng kế điệu hổ ly sơn? Cả đêm hôm đó, Thiên Vũ cố gắng liên lạc với Thục Trinh mà không được. Hai con người ở hai thành phố cách xa nhau, trái tim và lý trí choán hết tình cảm về nhau, nhưng lại không thể nhìn thấy nhau. Thục Trinh sau khi ăn cháo thì vội mở điện thoại để kết nối mạng, nhưng cô tiêu nghỉu mặt khi không thấy hiện sóng wifi và máy cũng không có kết nối internet. Cô lấy làm lạ, thông thường các khu chung cư vẫn có wifi, cô không thể tìm được một sóng wifi nào ở những căn hộ xung quanh. Thục Trinh đành bấm gọi cho Cẩn. Chỉ sau một tiếng chuông, Cẩn đã nghe máy. Vân Nhi, cô cần gì? Nghe gọi bằng tên mới, cô có chút không quen, nhưng rồi một giây sau cô nói. Anh Cẩn, ở đây không có internet sao? Cẩn gật đầu. Đúng ra là máy của cô không được kết nối với bất kỳ sóng wifi nào. Cô cũng không thể đăng ký mạng, nên tốt nhất cô quen với cuộc sống này đi. Đừng cố liên lạc với anh ấy. Thục Trinh thở dài. Tôi không được đọc tin tức sao? Thế khác gì cầm tù? Cẩn nói. Đâu, cô vẫn được đi làm, vẫn ra ngoài, chỉ là không được dùng Zalo, Facebook và các thiết bị mạng thôi. Tôi biết nhất thời cô chưa quen, nhưng mà dần dần sẽ ổn. Trước đây dân mình không có internet cũng có sao đâu. Người ấy đâu hiểu cô đang nhớ Vũ điên dại. Cô không dám liên lạc dù thuộc lầu lầu số điện thoại của anh. Cô chỉ định lên Google tìm thông tin về anh để nhìn ngắm khuôn mặt người của cô yêu mà sáng nay vẫn cận kề bên cô. Vậy là bà Lam An đã chặn mọi ngả đường để cô và anh vĩnh viễn là hai thái cực xa vời. Tại Phú Quốc, sau một đêm không ngủ, sáng hôm sau Thiên Vũ nói với trợ lý: "Huy, chắc chắn là Thục Trinh có chuyện rồi. Mọi việc cơ bản đã xong, còn mấy việc nhỏ cậu ở lại giải quyết nhé." Nhận ra sự gấp gáp trong giọng nói của Vũ, Minh Huy gật đầu: "Anh yên tâm đi, em sẽ lo chu toàn. Anh cứ về đi, tối nay em sẽ có mặt với mọi người. Giờ để em đưa anh ra sân bay." Với Huy, Duy và Dương thì Thiên Vũ không chỉ là sếp mà như một người anh cả, người có thể tinh tế nhìn thấu mọi tâm tư của bọn họ. Do đó vì Thiên Vũ dù có phải lao vào chốn binh đao hay nhảy vào lửa, vượt núi băng sông thì họ vẫn vui lòng tình nguyện. Vừa ra đến sân bay, Thiên Vũ nhận được cuộc gọi của Duy: "Anh Vũ, chị Dương mất tích thật rồi. Cả đêm qua chúng em lùng sục khắp nơi mà không thấy. Hình ảnh cuối cùng camera tập đoàn ghi lại là chị dâu ra khỏi cổng tập đoàn sau khi nghe điện thoại. Lúc đó anh và Huy đi được khoảng 15 phút. Thiên Vũ nhíu mày: "Cô ấy nghe điện của ai?" Duy nói nhanh: "Dạ, của bà Lam An. Em nghĩ là bọn em bị trúng kế của bà chủ rồi." Thiên Vũ gật đầu: "Hôm qua nghe hai cậu kể, tôi đã đoán ra chuyện này rồi. Tôi chuẩn bị lên máy bay. Cậu nói anh em cứ bình tĩnh chờ tôi trở về, tránh rút dây động rừng." Duy nói: "Vâng, chúng em vẫn đi làm như thường lệ ạ." Chiếc máy bay cất cánh, lao vút trên trời cao, mang theo bao tâm tư của Thiên Vũ. Rõ ràng anh chưa có bằng chứng cụ thể để kết tội mẹ làm hại Thục Trinh. Nếu không bình tĩnh giải quyết thì người nguy hiểm nhất chính là Thục Trinh. Lúc này điều cần thiết nhất chính là bình tĩnh và cẩn thận. Muốn cứu được Thục Trinh, anh không thể nôn nóng. Vì thế, dù lòng như lửa đốt và đầy những suy nghĩ không hay có thể xảy ra, nhưng Thiên Vũ vẫn cố nhắm mắt lại, suy nghĩ những khả năng bà Lam An có thể làm dựa vào sự thấu hiểu tính cách của người đã sinh ra mình. Trái tim Thiên Vũ vẫn vang lên những nhịp đập hướng về người con gái mà anh yêu. Thục Trinh, anh không thể mất em thêm một lần nữa. Thục Trinh, chờ anh. Vừa xuống máy bay, Thiên Vũ đã nhìn thấy Duy đợi sẵn. "Anh Vũ." Thiên Vũ gật đầu. "Có tin gì chưa?" Duy nói nhanh. "Dạ, chúng em chưa tìm được chị dâu, cũng chưa có thông tin gì. Nhưng chúng em đã xà cuộc gọi của chị Trinh với bà chủ. Bà có hẹn chị ra quán cà phê nói chuyện, nhưng quán hôm đó lại đóng cửa cả ngày." Thiên Vũ ngồi trong xe và nói: "Đóng cửa từ mấy giờ?" Duy nói: "Dạ, sau cuộc điện thoại khoảng 45 phút, nhưng đó là giờ hành chính nên quán ít khách. Hôm qua lại vắng nên chẳng có ai để hỏi cả. Mà camera ở cổng tập đoàn cũng ghi lại cảnh chị dâu đi về hướng đó, chỉ là tầm bao quát của camera không đến được quán cà phê." Thiên Vũ đăm đăm nhìn dòng người đi trên đường. Phố xá tấp nập như vậy, người người đi lại chen chúc nhau như vậy, anh biết tìm em ở đâu hả Trinh? Thiên Vũ nhấp máy môi: "Đến quán cà phê đó đi, gọi Dương tới luôn." Duy ngạc nhiên: "Anh chưa về tập đoàn sao?" Thiên Vũ lắc đầu: "Lát nữa sẽ về." Khi cả ba đã yên vị trong quán cà phê, lúc này đã gần trưa, quán vẫn lác đác khách. Dương gọi ba ly cà phê, vì quen với mấy anh chàng trợ lý nên bà chủ đích thân bê cà phê ra. Dương nói: "Chà, hôm qua em ra mua cà phê cho cả phòng mà bà chị đóng cửa quán mất tiêu." Chủ quán đon đả: "Vậy hả? Hôm qua gia đình chị có việc nên đóng quán, mà sáng qua cũng không có khách nữa." Duy lên tiếng: "Quán này mà cũng không có khách sao? Em nghĩ một ngày chị kiếm bộn tiền đấy chứ. Chị bận cứ để nhân viên làm, có người pha chế là được mà." Bà chủ hơi khựng lại trong tích tắc rồi cười: "Thôi, việc gia đình nên chị muốn đóng quán một hôm cho thoải mái mà. Có mấy quán đằng kia không phục vụ được các cậu sao?" Duy lắc đầu: "Bọn em quen uống cà phê ở đây rồi." Đúng lúc đó, chuông điện thoại của bà chủ quán vang lên. Bà ta vội đưa lên xem và hơi sững người. Bà ấy liếc nhanh Thiên Vũ rồi đi vào phòng để nghe. Trước khi đóng cửa phòng, bà còn ngó nghiêng cẩn thận xem có ai theo không rồi bấm nghe. "Chào bà Lam An." Phía bên kia, bà Lam An lên tiếng: "Còn hôm nay bán được không cô chủ?" Chủ quán cười: "Hôm qua có lộc của bà, hôm nay cũng tạm ổn. Cậu Vũ con bà đang uống cà phê ở ngoài kia." Bà Lam An ngạc nhiên: "Nó về rồi sao? Tôi tưởng nó đi công tác tới mai mới về cơ. Cô nhìn chính xác không đấy?" Chủ quán gật đầu: "Tôi nhầm làm sao được, chính tôi đưa cà phê cho cậu ấy và hai anh trợ lý mà." Bà Lam An nhíu mày. Chắc tập đoàn có việc gấp nên nói về sớm đấy. Chủ quán cũng thật thà kể lại cuộc trò chuyện vừa rồi. Bà Lam An gật gù. Cô làm tốt lắm. Hôm qua tôi có chút việc riêng nên mới giấu nó. Chủ quán cười giả lả. Bà yên tâm, tôi có thể nói là kín như bưng nha. Trò chuyện xong, cô ta lại đi kiểm tra sổ sách như chưa có việc gì xảy ra. Thiên Vũ và hai trợ lý cũng ngồi thêm một chút nữa rồi về cùng tập đoàn. Vào phòng chủ tịch, Dương nói: tối qua em đã giả soát các cuộc gọi của bà chủ nhưng không có cuộc nào bất thường. Ngoài cuộc gọi hôm qua cho chị Trinh, bà Lam An chỉ gọi cho bạn bè đi cà phê hoặc spa anh ạ. Thiên Vũ trầm ngâm: đời nào mẹ tôi dùng số chính nhưng sim giác rất khó giả soát. Dương gật đầu: dạ, trừ trường hợp cơ quan chức năng vào cuộc truy tìm tội phạm, mà nếu thế thì to chuyện. Thiên Vũ nhíu mày rồi nói: được, tối nay tôi sẽ về nhà một chuyến xem sao, các cậu cứ làm việc bình thường. Duy và Dương gật đầu rồi chào Thiên Vũ và đi ra ngoài. Tối hôm đó, Thiên Vũ lái xe về biệt thự Trịnh gia. Bà Lam An thấy anh thì mỉm cười: con đi công tác rồi về đây luôn sao? Thiên Vũ ngồi phịch xuống sofa rồi nói: mẹ, Trinh đâu? Bà Lam An ngạc nhiên: ơ kìa, vợ của con sao lại đi hỏi mẹ? Mẹ cũng đang thắc mắc sao hai đứa không đi cùng nhau. Thiên Vũ mỉm cười: ngày trước mẹ không học diễn viên thì quả là phí cho nền điện ảnh nước nhà đó. Bà Lam An nhíu mày: con làm nhảm cái gì đấy? Thiên Vũ nhìn bà: hôm qua mẹ gọi cô ấy đi uống cà phê, sau đó vợ con mất tích. Con không hỏi mẹ thì hỏi ai? Hay để con gọi cảnh sát tới, mời mẹ về phối hợp điều tra. Bà Lam An hơi khựng người. Sao Vũ biết bà gọi điện cho Thục Trinh? Việc chỉ có bà, Cẩn và Thục Trinh biết. Cô chủ quán cũng không có mặt ở đó, sao con trai bà biết? Tuy nhiên bà nghĩ rằng lý do lúc này không còn quan trọng nữa. Bà quay lại trạng thái bình thường và nói: Vũ, mẹ sinh con ra, nuôi con ăn học, vậy mà giờ chỉ vì một con đàn bà mà con dám trả treo với mẹ sao? Mẹ nhắc lại, mẹ không biết vợ con đi đâu cả. Mẹ có gọi cho nó đi uống cà phê nhưng chờ mãi không thấy nó. Chị chủ quán lại bảo nhà có việc nên đóng quán sớm thì mẹ phải về thôi. Thiên Vũ gật đầu: hợp lý quá, mẹ đừng cả vú lấp miệng em. Bà Lam An quát lên: này, mẹ ăn phải bùa mê thuốc lú gì của nó rồi, rồi hỗn xược với cả mẹ mày đúng không? Thiên Vũ mỉm cười mỉa mai: phu nhân của nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Trịnh gia mà mày tao trí tớ thế ư? Bao lâu nay con không biết rằng mẹ bị tha hóa đấy. Bà Lam An điên tiết giơ cánh tay lên tát Thiên Vũ, nhưng tay bà chưa kịp chạm vào mặt anh thì cánh tay của Vũ như một gọng kìm bắt lấy. Thiên Vũ đanh giọng: con sẽ tìm ra Thục Trinh, và mẹ nên nhớ tới khi đó con điều tra ra được mẹ nhúng tay vào vụ này thì không những tình mẫu tử của mẹ con ta chấm dứt, mà con sẽ không biết mình sẽ làm ra những việc gì đâu. Đúng lúc ấy, Thiên Anh bước xuống và vội lên tiếng: anh Vũ, anh làm gì mẹ đấy? Vợ anh đi đâu sao mà mẹ biết được? Mấy hôm nay trở trời em bị mệt, mẹ chăm sóc cho em mà. Thiên Vũ trừng mắt: im đi, không tới lượt em lên tiếng. Thiên Anh gào lên: không đến lượt tôi thì đến lượt anh à? Người tử tế không lấy, đi giúp một con cáo già giả nai về. Đã thế, đến cả điều tối thiểu nhất là đẻ cũng làm không xong thì còn ra cái giống gì? Anh ngồi đó mà tiếc với chả nhớ. Thiên Vũ buông tay mẹ rồi chỉ thẳng vào mặt của Thiên Anh: còn em, cứ cười đi và cứ chờ đợi đi, đến khi hối không kịp thì đừng có tìm đến anh. Cùng lúc đó, Phan Dũng một thân tây lịch lãm bước xuống: Thiên Anh à, em bụng mang dạ chửa mà cứ tức giận như thế thì chỉ thêm mệt thôi. Anh Vũ đi làm, đi công tác đã áp lực quá rồi, em đừng gây chuyện nữa có được không? Thiên Anh quay sang chồng: chồng ơi là chồng, anh cứ nghĩ cho người ta chứ có ai nghĩ cho anh đâu. Mấy tháng rồi anh vẫn là một chân sai vặt, vất vả ngày đêm. Anh không mệt nhưng em mệt đấy. Dũng vuốt tóc vợ: anh đi xe ô tô của vợ, làm việc trong môi trường văn minh lịch sự, phòng máy lạnh mát rượi, đó là mơ ước của bao nhiêu sinh viên mới ra trường, em còn đòi hỏi gì nữa? Thế giờ em vẫn quyết định đêm nay ở nhà sao? Thiên Anh gật đầu: cái xe hơi giờ em ít đi, nói mai anh mới chịu tập đi, chán anh ghê đấy. Bà Lam An nhìn con gái: hai đứa định đi đâu sao? Thiên Anh lắc đầu: dạ chỉ mình anh Dũng đi thôi mẹ. Anh Nam Long sắp cưới vợ, anh ấy là con trai của chủ tịch thành phố, là bạn thân của anh Dũng. Tối nay anh ấy làm tiệc chia tay đời độc thân nên mời vợ chồng con, Mà con bụng to thế này rồi, ngại ăn diện trang điểm lắm mẹ. Dũng hôn lên trán vợ. Em không cần trang điểm vẫn xinh mà. Anh đi một chút rồi về, cả mẹ con em buồn. Thiên Anh cười. Không sao, em ngồi chơi với mẹ. Cả đời cưới một lần, anh cứ đi thoải mái cho anh ấy vui. Dũng chào mọi người rồi ra xe phóng đi. Vũ quay trở lại biệt thự. Thế nhưng đối mặt với cái không gian quen thuộc là tổ ấm của anh và cô, Thiên Vũ cảm thấy chạnh lòng. Nhìn tấm ảnh cưới vốn được ghép, trông cô thật xinh đẹp. Anh định sau đợt này sẽ chụp một bộ ảnh cưới mới, ghi lại những dấu ấn yêu thương trong tình yêu của cô và anh. Vậy mà giờ đây, lòng anh thật sự trống trải và bất lực. Mở camera xem lại những hình ảnh hàng ngày của Thục Trinh, lúc cô nấu nướng, khi cô tưới hoa, cười đùa, lòng anh như có một ai đó cầm một nắm muối lớn sát vào, đau không thể thở nổi. Thục Trinh, em có biết anh rất nhớ em không? Nhớ từng khoảnh khắc, từng cử chỉ. Ở một nơi nào đó, em có chịu ăn uống không? Chắc em đã rất buồn và sợ hãi. Đợi anh, chắc chắn anh sẽ tìm được em. Trong khi Thiên Vũ lật tung cả thành phố để tìm vợ, thì Thục Trinh bắt đầu công việc ở công ty nội thất. Đây là công ty tầm trung, nhưng mọi người làm việc rất nghiêm túc và nhân viên đều chịu khó học hỏi. Do bà Lam An sắp xếp công việc nên cô cũng khá nhàn. Thục Trinh chỉ soạn thảo các văn bản, công văn, các báo cáo liên quan đến công việc của công ty. Cô là người thông minh nên rất nhanh tiếp nhận các tài liệu, phân phối chúng theo đúng yêu cầu của lãnh đạo công ty. Những thao tác này không khó với cô, thậm chí là Thục Trinh cảm thấy nhàm chán. Tuy nhiên cô nghĩ lao vào công việc là cách duy nhất để vơi đi nỗi cô đơn trống trải trong lòng. Cái ngày đầu tiên đưa cô đến công ty, Cẩn nói: bất kỳ ở nơi đâu, cô cũng bị người theo dõi, nên cô đừng dại dột mà giở trò, vì người thiệt là cô đấy. Và lại tôi cũng đã tạo điều kiện để cô thấy thoải mái, nên cô cũng đừng chơi lại tôi. Thục Trinh biết việc đối đầu với một người quyền lực là vô cùng khó khăn, huống hồ mẹ chồng cô vừa có tiền, vừa có quyền, lại vừa có mưu. Dù cô có buồn, có khóc hay có phản ứng gắt gao hơn thì tất cả cũng bị rơi vào ngõ cụt, bởi bản thân cô đến đây, cô không hề biết mình đang ở đâu. Chính vì thế, sau hai ngày nghĩ ngợi linh tinh và suy nghĩ mọi chuyện, Thục Trinh quyết định sẽ bình tĩnh sống và chờ cơ hội. Ngày đầu tiên nhận việc, cô biết thân biết phận, nên sau khi chào hỏi mọi người và theo đúng chỉ dẫn của người quản lý, chăm chú học hỏi và làm việc. Nhưng cô cũng kịp tìm hiểu thông tin về công ty H và biết mình đang ở thành phố C, rất xa so với thành phố cô và Thiên Vũ đã từng sống. Ban ngày cô vùi mặt vào đống công văn giấy tờ. Đến một tuần sau thì cô cởi mở hơn với đồng nghiệp. Chỉ là khi màn đêm buông xuống, đứng ở cửa sổ khu chung cư nhìn xuống, nhìn thành phố C tấp nập, lòng cô lại thấy trống trải, ngực trái nhói lên từng hồi liên tục. Nằm trên một chiếc giường đẹp mà chẳng thể ngủ yên. Những giấc ngủ chập chờn, hình ảnh một đứa bé bị thả xuống dòng nước cứ ám ảnh cô trong những giấc mơ. Để rồi nửa đêm cô vùng dậy đã thấy mồ hôi đẫm trán, nhiều khi ướt cả một vạt áo ngủ sau lưng. Nhiều lúc cô chợt nghĩ, cứ thế này chắc là mình trầm cảm mất. Vì thế Thục Trinh chọn cách chạy bộ mỗi sáng để tinh thần sảng khoái hơn. Thành phố C này quả là sầm uất, rất nhiều khu biệt thự vườn khiến cô bất giác nhớ đến biệt thự Vũ, không gian tình yêu của cô và anh. Ban đầu Cẩn cũng chạy theo cô, chắc anh ta sợ cô tìm cách liên lạc với Vũ hoặc là bỏ trốn. Nhưng dần dần thấy cô ngoài chạy bộ và ngắm nhìn bình minh thì chả có động thái gì, nên Cẩn yên tâm hơn, không chạy theo cô nữa. Khi Thục Trinh đang tập làm quen với cuộc sống thì Thiên Vũ lại có một hợp đồng quan trọng ở Mỹ. Mọi thứ xoay vần như cố tình ngăn cản việc anh đi tìm cô, nó như một sự trêu đùa của số phận vậy. Hợp đồng này rất quan trọng nên đi cùng với Vũ còn có Huy và Dương. Ngày lên máy bay, Duy nói: anh yên tâm đi, em và các anh em ở nhà sẽ tiếp tục theo dõi bà Lam An. Nhưng em nghĩ thời gian này mẹ anh không làm gì đâu, vì bà sợ anh trở về bất thình lình như lần trước. Và lại bà biết anh luôn cắm sẵn người lại tập đoàn, bà chỉ lừa được bọn em một lần thôi. Thiên Vũ ngước nhìn những đám mây lơ lửng trên bầu trời rồi nói: mục đích của mẹ tôi là Thục Trinh phải rời xa tôi và cắt đứt mọi liên lạc. Vì thế hiện tại mục đích đó đang tạm ổn, thì mẹ tôi chắc chắn sẽ không làm gì hết. Nghĩa là hiện nay Thục Trinh vẫn đang an toàn. Vì tính chất hợp đồng quan trọng, lại sốt ruột chuyện ở nhà, nên lần này Thiên Vũ không có dịp ghé thăm bố mẹ Cẩm Ly. anh chỉ gọi điện thoại động viên bà mấy câu rồi lại lo công việc. Vì thế chuyến công tác dự kiến một tuần nhưng lại kết thúc ở ngày thứ năm. Anh cùng hai trợ lý trở về Việt Nam. Từ ngày Thục Trinh đi, mọi người trong tập đoàn cũng tò mò, nhưng không ai dám hỏi han thông tin về cô, dù họ rất mến cô. Thiên Vũ vừa từ Mỹ về tập đoàn được một ngày thì Cẩm Ly đến gõ cửa phòng của anh. Được mời vào, cô ta tỏ ra ngạc nhiên khi không thấy Thục Trinh ngồi bàn làm việc. Ơ, vợ anh đâu? Bỏ nhau rồi à? Thiên Vũ nhíu mày. Cô có việc gì thì nói nhanh đi, để tôi còn làm việc. Còn vợ chồng tôi vẫn bình thường, duyên trời định mà, sao bỏ được? Cẩm Ly bĩu môi. Là chỗ anh em, anh cần gì phải giấu? Thiên Anh kể cho em nghe hết rồi. Kể ra ai làm vụ này cũng cao tay phết nhở. Qua mặt được Trịnh Thiên Vũ đâu đơn giản đâu. Thiên Vũ nhắc lại câu nói. Cô làm cái gì ở đây? Cẩm Ly kéo ghế ngồi xuống và nói. Em có nghe Thiên Anh nói chồng nó vào đây làm mấy tháng mà chưa được cất nhắc. Nó muốn chuyển cổ phần cho chồng nó thì anh không cho. Vừa hay cổ phần của em ở tập đoàn cũng không quá lớn, nhưng em kinh doanh bên mảng thời trang giống Thiên Anh, sau sẽ cùng với con bé mở thêm chi nhánh. Em cũng chẳng hứng thú gì với kinh doanh ô tô cả, nên em muốn nhượng một nửa cổ phần cho Dũng, xem như là món quà tặng em bé của Thiên Anh. Thiên Vũ mỉm cười. Cô cao thượng quá nhỉ. Việc đó cô bàn với Thiên Anh chưa? Vì theo anh được biết, Dũng muốn đi lên bằng thực lực mà. Cẩm Ly cười. Em nói với Thiên Anh, còn Dũng thì em nghĩ là cậu ấy cũng sẽ vui vẻ đồng ý thôi. Vì không phải em cho Dũng, mà là cho con của họ. Dũng chỉ thay mặt em bé nhận mà thôi. Thiên Vũ cau mày suy nghĩ. Nếu Thiên Anh cho Dũng thì anh có quyền từ chối, vì đó là em gái anh, là người nhỏ chỉnh. Nhưng Cẩm Ly lại khác. Cô ta là người ngoài, sao anh dám ý kiến? Hít một hơi, Vũ nói. Tôi sẽ bàn bạc với hội đồng quản trị. Nếu thấy hợp lý thì cô gọi luật sư đến làm thủ tục. Cẩm Ly nở nụ cười mãn nguyện. Em nghĩ là ổn thôi. À, vừa rồi anh sang Mỹ có ghé thăm nhà em không? Vũ lắc đầu. Lần này công việc nặng quá, anh không kịp ghé thăm hai bác. Cẩm Ly mỉm cười. Anh Vũ, giờ vợ anh đi rồi, em còn cơ hội không? Vũ nhíu mày. Cơ hội gì? Cẩm Ly bước tới gần Vũ. Cơ hội thay cô Thục Trinh chăm sóc cho anh. Thiên Vũ vừa lắc đầu vừa cười. Cảm ơn nhã ý của em, nhưng anh tự chăm được cho bản thân của mình. Cẩm Ly cúi sát người Vũ, để lộ hai trái hồng đào căng mọng. Anh hết thương em rồi sao? Thiên Vũ ngả người ra ghế. Anh luôn thương em, như người anh trai thương em gái. Còn tình yêu thì anh nghĩ chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ có. Cẩm Ly đứng phát dậy. Xem ra mỹ nhân kế của cô ta không ổn với Vũ. Cẩm Ly gắt. Em có gì thua nó chứ? Thiên Vũ cười. Lại vẫn câu hỏi đó. Em hỏi mãi không mệt sao? Với anh không có ai thay thế được Thục Trinh. Cẩm Ly mỉa mai. Nó chẳng qua là đũa mốc được nhặt về đặt vào mâm son. Không lẽ điều đó anh cũng không hiểu sao? Thiên Vũ lắc đầu. Cô ấy là đũa gì anh không quan trọng. Vấn đề là anh chỉ có thể rung động trước Thục Trinh. Em xong việc rồi thì về đi. Chiều anh triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị và em hãy có mặt nhé. Sau nội dung của tập đoàn, em cứ nói vấn đề của mình nha. Cẩm Ly bực bội dằn mạnh gót giày trên nền gạch rồi mở cửa ra về. Chiều hôm đó, cuộc họp hội đồng quản trị thường niên diễn ra và các thành viên đều hài lòng với tài năng dẫn dắt tập đoàn của Trịnh Thiên Vũ. Họ cũng không quan tâm lắm đến việc chuyển giao một nửa cổ phần của Cẩm Ly cho Dũng với mục tiêu là tặng cho em bé trong bụng của vợ anh ta. Một phần vì việc đó chả ảnh hưởng gì đến số cổ phần và lợi ích của họ. Mặt khác, Trương Thị vẫn tồn tại trong hội đồng quản trị chứ không phải là rút chân, nên chẳng ai thấy lo lắng. Thêm nữa, con của Dũng chả phải là cháu của chủ tịch Thiên Vũ sao? Thế thì cổ phần có đi đâu mà lo? Bởi anh chàng kia và làm rể nhỏ chỉnh như chuột xa chĩnh gạo, đời nào chịu rời đi. Nhìn Dũng cũng có vẻ thật thà, mấy tháng qua làm việc rất chăm chỉ. Dũng đưa ra các kế hoạch kinh doanh và đưa về nhiều hợp đồng cho tập đoàn dù không quá lớn. Mọi thứ nhìn qua đều có vẻ thuận lợi, nên dĩ nhiên hội đồng quản trị đồng ý. Và đúng như Cẩm Ly nói, ban đầu Dũng tỏ ra ngại ngần, nhưng cô ta đã thuyết phục Dũng đồng ý. Vào ngày hôm sau, với số cổ phần có được, lại trùng hợp trưởng phòng kinh doanh chuyển sang quản lý chi nhánh khác của tập đoàn, nên Dũng nghiễm nhiên trở thành trưởng phòng đó. Thiên Anh vui vẻ hẳn, cười nói suốt ngày. Cô ta biết ơn chị Cẩm Ly và phục cái cao kiến của bà chị lắm chiêu ấy. Còn Dũng dù làm trưởng phòng nhưng vẫn rất hòa nhã, vui vẻ với tất cả mọi người, nên có vẻ anh được lòng nhân viên lắm. Anh cũng ít về muộn hơn trước. Thiên Anh thấy hài lòng vì cô cũng đã mang thai được 7 tháng nên đi lại hơi nặng nề. Vào một buổi trưa, vừa ăn cơm xong, Thiên Anh đang dự định đi nằm thư giãn thì bỗng nghe tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn. Đến phòng 301 khách sạn X, cô sẽ có bất ngờ về người chồng của mình. Ai nhỉ? Lúc nãy Dũng mới gọi video cho cô và rõ ràng anh đã ăn trưa và đang ở công ty mà. Sao tin nhắn lại nói cả số phòng của một khách sạn lớn như thế? Thiên Anh vội gọi lại số vừa nhắn nhưng mà đã tắt. Cô bán tín bán nghi và quyết định gọi cho chồng. Thế nhưng đáp lại cô chỉ có những tiếng tút dài. Thiên Anh tò mò, không biết Dũng ngủ hay làm gì mà không nghe máy. Định dẹp cái tin nhắn dở người sang một bên để ngủ một giấc cho khỏe. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy khó chịu. Chờ mẹ đi ngủ, cô lái xe tới khách sạn đó. Vào buổi trưa, đến khách sạn vắng hoe, Thiên Anh bịt kín khẩu trang đưa cho cô lễ tân một phong bì khá dày. Cô nói rằng có hẹn với bạn ở phòng 301 và muốn có chìa khóa phòng ấy. Cô lễ tân ngần ngại không nhận, nhưng Thiên Anh đã động viên rằng mình quen giám đốc khách sạn này và chắc chắn sẽ giữ bí mật. Còn nói tốt về thái độ phục vụ của cô ta với ông ta nữa. Bằng chứng là Thiên Anh gọi ngay cho giám đốc khách sạn và còn khen ngợi, khiến cô lễ tân dù không rõ mặt cô ta nhưng vẫn tin tưởng giao chìa khóa. Thiên Anh đi lên phòng 301 và nhẹ nhàng mở cửa. Cánh cửa từ từ hé mở, một phần vì Thiên Anh sợ nhầm lẫn sẽ ê mặt, nhưng một phần lại có niềm tin vào tin nhắn đó. Cô tử tốn bước vào. Nhưng Thiên Anh không nhầm bởi những âm thanh da thịt xung tục phát ra, tiếng thở gấp gáp quen thuộc và tiếng chồng của cô. Lâm, em tuyệt lắm. Thiên Anh cố bình tĩnh bước vào. Hai thân hình trần truồng cuốn lấy nhau ngay trước mặt cô. Không ai khác chính là chồng cô, Phan Dũng, và người bạn thân nhất của cô, Quế Lâm. Thiên Anh gào lên. Các người làm trò gì thế hả? Hai kẻ gian phu xâm phụ đơ mất mấy giây rồi vội vã buông nhau ra. Quế Lâm vội vơ chiếc chăn mỏng che đi những dấu vết xanh đỏ khắp cơ thể. Phan Dũng lồm cồm bò dậy, vội vàng mặc quần áo rồi lay lay cánh tay của Thiên Anh. Vợ, vợ, cho anh giải thích. Chính Thiên Anh cũng không sao hiểu nổi lúc này mình lại bình tĩnh như thế khi trước mặt là người đầu gối tay ấp đang tẳng tịu với chính cô bạn thân nhất của mình. Thiên Anh nhìn chân chân vào Dũng rồi nhìn sang Quế Lâm hất hàm hỏi. Lâu chưa? Hai người có não không hả? Một người là chồng tôi, được tôi yêu thương, cho đủ mọi thứ, thậm chí còn định nhường luôn cả chỗ đứng trong tập đoàn. Còn một người là bạn thân nhất, người mà tôi tin tưởng nhất, coi như chị em ruột. Hai người thiếu cái gì nữa? Dũng, tôi bầu bí, anh thèm khát đến vậy hả? Trong những tháng có bầu, đâu phải tôi không phục vụ anh đâu. Dù không được như lúc thanh xuân, nhưng vẫn giúp anh giải tỏa cơ mà. Thà rằng anh ăn bánh trả tiền với gái đứng đường, tôi còn dễ chấp nhận hơn là anh ngủ với chính bạn thân của tôi. Còn Lâm, mẹ trai để xài hay sao mà gái chưa chồng lên giường với chồng người khác thế? Phan Dũng lắc lắc tay vợ. Không vợ ơi, em hiểu nhầm rồi. Lúc anh ăn cơm xong còn gọi video cho em mà. Sau đó anh tình cờ ra quán cà phê sát tập đoàn thì gặp Quế Lâm. Anh chỉ mời cô ấy uống nước vì nghĩ đó là bạn thân của vợ. Nhưng chẳng hiểu sao uống xong anh lại cùng cô ấy tới đây. Anh không biết, anh cứ nghĩ đó là vợ. Anh... Thiên Anh mỉa mai. Anh nghĩ tôi là con ngu à? Ý anh là Quế Lâm bỏ thuốc cho anh sao? Tôi không mù, cũng chẳng điếc. Nếu anh bị chuốc thuốc thì Lâm có thể rên rỉ kêu tên anh, nhưng anh vỗ mông và kêu tên nó thì khó tin quá đấy chồng ạ. À, anh nghĩ là tôi mà lúc làm tình lại kêu tên bạn tôi ư? Nó tuyệt hơn tôi có đúng không? Vì tôi không khốn nạn bằng nó, và cái bụng đang mang con của anh không uốn éo được như nó. Anh giỏi lắm. Có lẽ anh trai tôi nói đúng, là tôi ngu nên rước giặc về nhà mà. Nói xong, Thiên Anh giơ tay tát bốp vào mặt của Dũng. Anh ta đưa tay lên xoa má và ném cho Thiên Anh một cái nhìn giận dữ. Cô... Thiên Anh cười. Anh gọi tôi là cô sao? Anh trở mặt nhanh quá nhỉ? Ban nãy anh mới van xin tôi cơ mà. Dũng thay đổi nét mặt, giọng khẩn khoản. Thiên Anh, thật sự là anh không hiểu nổi bản thân mình đang làm gì nữa. Hay là anh bị ma nhập? Em sống với anh, em biết mà. Thiên Anh cười khẩy. Ma sao? Bằng chứng rành rành ra đây rồi mà còn đổ tội cho ma à? Ma gì? Cái thú tà dâm ăn mòn não của anh chứ chả có ma nào hết. Tôi sống với anh nhưng chỉ biết anh đi sớm về khuya, chỉ biết sót anh rồi tìm mọi cách để anh được cất nhắc lên, tìm mọi cách để anh được thảnh thơi. Giờ anh rảnh rỗi quá rồi nên tìm bạn thân của vợ để giải tỏa những ấm ức lâu nay, có đúng không? Cũng may là anh trai của tôi cự tuyệt, không cho tôi nhường hết cổ phần cho anh. Nếu không chưa biết kẻ nhàn thư vi bất thiện như anh còn gây ra những chuyện gì nữa. Quế Lâm lúc này ăn mặc chỉnh tề vội nói: Thiên Anh. Thiên Anh quắc mắt: Tao chưa hỏi đến mày thì mày câm miệng đi. Vì tao nghĩ người sai trước tiên là chồng tao. Nếu anh ta thật lòng với tao thì dù mày có trèo kéo gì, thậm chí là mày có cởi đồ nằm đó, anh ta cũng không thèm mó đến. Nhưng đây là kẻ hám của lạ, được ở nhà cao cửa rộng, được đi xe sang, nhưng vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Cái loại nghèo rớt bùng tơi, được lấy vào nơi tử tế, chỉ có ngồi hưởng mà vẫn còn than. Còn mày là cái loại bạn rẻ rách. Quế Lâm bỗng cười phá lên: Thiên Anh, mày nói hết chưa? Thiên Anh cau mặt: Tao nói thế, chứ nói nữa cũng chẳng thể rửa hết tội lỗi của mày. Loại người như thế chắc phải tứ mã phanh thây mới rửa được nhơ. Quế Lâm cười mỉa mai: Thế thì chúng ta lật bài nhá, để tao xem tao với mày ai nhơ hơn ai. Thiên Anh nhìn cô bạn thân nhất: Ý mày là gì? Mày cướp chồng của bạn còn gì nhơ hơn? Nhân phẩm của mày bị chó tha rồi hả Lâm? Quế Lâm khoanh tay trước ngực, cái tư thế còn tự tin hơn người đang hỏi tội cô ta. Thiên Anh, mày quên nhanh thế. Nếu mà tao cướp chồng của bạn thì tao hỏi mày, cái đám cưới của mày và anh Dũng vì sao mà có? Chả phải là mày cũng dùng đến cái cách hèn hạ nhất là bỏ thuốc kích dục để anh Dũng chịu không nổi sao? Mày nghĩ xem, một nam một nữ ở trong phòng, đến cái thằng gay bị chút thuốc kích dục cũng mất tỉnh táo mà lao vào, chứ nói gì đến người như anh Dũng. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Chuyến Đò Tình Năm Ấy của tác giả An Yên. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.